Sở Hành Vân nói, đúng vậy a, người chân chính ở cái kia cái thời đại sinh hoạt qua mấy chục vạn năm. Ta tin tưởng ngươi nói đều là đúng. Thế nhưng là ngươi những cái kia sử quan lại chưa hẳn biết rõ. Thậm chí, liền là cái kia vương tử thân phận, đều có thể là sử quan bịa đặt đi ra. Dù sao, liền ngươi bản thân, đều không biết bản thân là thân phận gì. Những cái kia sử quan lại làm sao có thể biết rõ. Ngoặc kép, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ngưu Kháng thừa nhận, hắn quả thật bị Sở Hành Vân thuyết phục. Hoài nghi nhìn Sở Hành Vân một cái. Mặc dù vẫn là không quá tin tưởng Sở Hành Vân nói tới tất cả. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, Ngưu Kháng cũng đã tin một chút. Tiếp tục xem tiếp đi. Ngưu Kháng lông mày càng nhíu càng chặt. Hết chương.